Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2640, chương 2641, cao nhân tiền bối. Mấy cái miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa, dám trộm chúng ta ngư nhân bộ lạc chân bảo, đơn giản chán sống rồi. Các ngươi coi là, trộm bảo vật liền có thể rời đi sao? Ở trong biển này, chúng ta chân linh hải tộc mới thật sự là vương giả. Một cái cự đại ngư nhân lao vụt tại trên mặt biển, theo gió vượt sóng như dẫm trên đất bằng. Tốc độ của bọn hắn lại so cái này thuyền lớn còn nhanh hơn mấy lần. Những ngư nhân kia hôi thối vô cùng, bất quá lúc này trên mặt phẫn nộ ai cũng có thể nhìn ra. Mấy tên này vậy mà trộm bọn hắn tàng bảo các. Đáng giận hơn là bên trong lại còn có ngư nhân nhất tộc thánh vật. Tức giận phía dưới, ngư nhân bộ lạc phái ra đại binh đuổi theo, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa đều là đầu cá, khắp nơi đen nghìn nghịt, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Thô sơ giản lược đếm một dưới, sợ không dưới mấy ngàn số lượng. Cái này mấy ngàn ngư nhân, tuyệt đại bộ phận đều là tiểu cực thiên vị, nhưng cũng có hơn mấy trăm người là đại cực thiên vị. Mà trên thuyền mấy vị này, chỉ có Tô Bội Vân cùng Hoàng Hạo Ngôn là thượng vị đại cực thiên. Người khác đều là trung vị đại cực thiên. Một khi bị đuổi kịp, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta chết chắc, đáng chết. Bọn hắn làm sao lại nhanh như vậy liền biết rồi. Lấy chúng ta mấy cái thực lực, bị đuổi kịp hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Hạo Ngôn quét đám người một chút, trầm giọng nói, về phần nam tử áo trắng, trực tiếp bị hắn không để ý đến. Một cái trung vị đại cực thiên, có thể có làm được cái gì? Ngôn ca, trước ngươi không phải dẫn đi 3.000 hải tộc sao? Không bằng ngươi tái dẫn một lần. Tô Bội Vân bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Hạo Ngôn, đầy mắt chờ mong nói. Hoàng Hạo Ngôn mặt tối sầm, kém chút mắng ra, lúc trước hắn bất quá là lợi dụng một chút thủ đoạn, đầu cơ trục lợi thôi. Thực, hắn căn bản cũng không dám lộ diện. Nói đùa, một người dẫn mấy ngàn người, hắn chính là dài quá 10 cái đầu, cũng không đủ chặt. Bội Vân, người tất cả không biết, ta cái kia thủ đoạn thi triển sau đó, cần sau nửa tháng mới có thể lần nữa thi triển. Hiện tại, ai? Hoàng Hạo Ngôn giật trai chừng nói. Tô Bội Vân cũng không nghi ngờ gì, nhưng là trong mắt thất lạc, lại là làm sao cũng không che giấu được. Cái kia, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, không biết có thể thực hiện hay không? Nam tử áo trắng nói. Tô Bội Vân nghe vậy cười lạnh nói, Ngôn ca cũng không có cách nào, ngươi một cái nho nhỏ trung vị đại cực thiên, có thể có biện pháp nào? Đừng phiền ta, đối với cái này, không có đầu óc, gia hỏa. Tô Bội Vân là thế nào nhìn đều không vừa mắt, một người đơn thương độc mã đến chạy đến kế Nam Hải vực. Kết quả liền Bắc đều tìm không đến, loại này ngu xuẩn. Làm sao có thể có biện pháp? Về phần có thể xuất ra những này lợi hại thiên đan, mấy người suy đoán ra hỏa này chỉ sợ là cái nào đó đan đạo thế gia tử đệ. Chỉ là không mang đầu óc đi ra ngoài. Ngược lại là Hoàng Hạo Ngôn đột nhiên lên tiếng nói, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bội Vân, chúng ta tạm thời nghe một cái. Tô Bội Vân trong lòng lo lắng, nhưng cũng không có cách nào, đành phải nhẹ gật đầu. Hoàng Hạo Ngôn trầm giọng nói, có biện pháp nào, mau nói. Nam tử áo trắng nói, Ngô, chạy, đám người khuynh đảo, người mẹ nó, đây coi là cái gì cầu thí biện pháp, chạy còn cần đến ngươi nói. Hoàng Hạo Ngôn có loại bị trêu đùa phẫn nộ, giận dữ nói, tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Nam tử áo trắng cười nói, ý của ta là, chúng ta chạy trước lấy, chờ ta khôi phục một chút thực lực, liền có biện pháp, nói, nam tử áo trắng cũng không để ý đám người ánh mắt quái gì. Thẳng đến bong thuyền một góc ngồi xuống đi. Hoàng Hạo Ngôn khí nghiến răng nghiến lợi. Có thể bây giờ không phải là nổi giận thời điểm. Chạy trốn mới là vị thứ nhất. Hắn cắn răng một cái. Nói, Bội Vân, đem lần này lấy được Hải Linh Châu. Toàn bộ đầu nhập trong trận pháp. Đem trận pháp mở ra đến lớn nhất. Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Tô Bội Vân hàm răng khẽ cắn. Cuối cùng vẫn gật đầu. Hải Linh Châu là chân linh hải tộc đặc sản. Ăn vào một viên tương đương với 10 năm khổ tu. Bọn hắn lần này bưng ngư nhân nhất tộc hang ổ. Đạt được đại lượng Hải Linh Châu. Nguyên bản định dùng để đột phá. Kết quả, hiện tại không thể không dùng để đào mệnh. Quả nhiên, Hải Linh Châu một đầu nhập trận pháp. Thuyền lớn tốc độ lập tức tiêu thăng. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên những ngư nhân kia. Nhưng trong thời gian ngắn là không đuổi kịp. Hoàng Hạo Ngôn bọn người. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Bội Vân nhìn xem Diệp Viễn. Giận dữ nói. Ngươi cái tên này. Không có chúng ta cho phép liền lên thuyền. Bây giờ còn ở nơi này cùng một người không có chuyện gì một dạng. Ngươi cái tên này. Làm sao vô sỉ như vậy? Nam tử mặc áo trắng này. Chính là Diệp Viễn. Đan Minh Minh chủ cái kia một cái. Để hắn cơ hồ muốn chết rồi. Vỡ vụn hư không. Cơ hồ muốn đem hắn vỡ ra tới. Cũng may thời khắc mấu chốt. Diệp Viễn đốn ngộ không gian quy tắc tầng thứ hai. Lúc này mới may mắn đào thoát. Dù vậy, hắn cũng ở trong hư không phiêu bạt 2 tháng. Mới cuối cùng thoát khốn. Bất quá, hắn cũng tới đến một nơi xa lạ biển cả. Đột nhiên giáng lâm kế Nam Hải vực. Diệp Viễn một mặt mộng bức. Bốn phía, tất cả đều là một cái dạng. Rơi vào đường cùng. Diệp Viễn đành phải tùy tiện tìm cái phương hướng, một đường tiến lên, nhưng trên đường đi hắn đụng phải một đống hải quái. Những này hải quái vừa thấy được hắn, cũng không cần mệnh nhào lên giết hắn, mà lại, những này hải quái, thực lực cực mạnh, cái này biển cả, là bọn hắn tự nhiên chiến trường. Ở chỗ này, bọn hắn hơn xa cùng giai nhân loại. Thực lực không thể khinh thường. Bất quá đáng tiếc là bọn hắn đụng phải Diệp Viễn. Diệp Viễn một đường giết tới, giết thời gian 1 tháng, mới rốt cục gặp được Hoàng Hạo Ngôn bọn người. Kết quả không nghĩ tới, đám gia hỏa này càng là một đám gây chuyện tinh, trêu chọc nhất tộc hải quái. Gặp Tô Bội Vân bão nổi, Hoàng Hạo Ngôn cau mày nói, Bội Vân, bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm. Nếu như may mắn thoát khốn, chúng ta lại hưng sư vấn tội không muộn. Tô Bội Vân gặp Hoàng Hạo Ngôn lên tiếng, ngược lại là 10 phần nghe lời. Bất quá nàng nhìn Diệp Viễn là 100 cái khó chịu. Ngươi, các ngươi mau nhìn phía trước. Lúc này Đồng Ngạn đột nhiên lại là một tiếng kêu sợ hãi. Hoàng Hạo Ngôn nghe vậy kinh hãi. Chẳng lẽ phía trước cũng có chân linh hải tộc ngăn cản? Nếu như nói như vậy, bọn hắn thật chết chắc. Bất quá hắn thuận đồng bạn chỉ phương hướng xem xét. Lập tức một mặt ngốc trệ. Trên mặt biển, khắp nơi đều là hải tộc thi thể. Có chút thi thể phát ra 3 động. Thập phần cường đại, trường đại cực thiên đại viên mãn. Bỗng nhiên, Hoàng Hạo Ngôn 2 mắt tỏa sáng. Nói, chẳng lẽ có vô cực thiên vị tiền bối từ nơi này đi ngang qua? Nếu như chúng ta có thể tìm tới hắn, liền có còn sống hy vọng. Tô Bội Vân cũng là 2 mắt tỏa sáng, đi vào Diệp Viễn trước mặt, chất vấn, huy, ngươi vừa rồi chính là từ cái phương hướng này tới đi. Có hay không đụng phải cái gì cao nhân tiền bối? Diệp Viễn vẫn tại điều tức. Không để ý tới nàng, Tô Bội Vân gặp Diệp Viễn chẳng thèm để ý nàng. Lập tức giận tím mặt. Tiểu tử, chúng ta hảo tâm thu lưu ngươi. Kết quả ngươi thế mà trên thuyền sĩ diện. Chẳng lẽ, thật sự cho rằng bản cô nương không dám giết ngươi sao? Tô Bội Vân dưới cơn thịnh nộ, đột nhiên một chưởng vỗ tới, nhưng lại vô hụt. Diệp Viễn thân thể đã đứng ở mạn thuyền phía trên, hắn đã điều tức hoàn tất, thực lực lần nữa khôi phục được đỉnh phong. Diệp Viễn quay đầu đối với Tô Bội Vân cười nói, cao nhân tiền bối, ta không có gặp được, bất quá, ta hiện tại ngược lại là có biện pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,